Xích Tâm Tuần Thiên, chương 304, đầu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi, khiến ta đưa tù binh đi quân doanh, rốt cuộc là có chuyện gì đó. Rời đi Thanh Dương trấn không lâu, tại đội ngũ cuối cùng áp trận Khương Vọng đối Trọng Huyền Thắng hỏi. Ra thành thành vệ quân những thứ này rơi xuống tốt hết sức thuận theo, dọc theo đường đi đều đàng hoàng. Lúc này 14 một người tại phía trước dẫn đường, chi chít rơi xuống tốt theo sát sau đó, mà Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng liền tại cuối cùng áp trận. Đi gặp ta thúc phụ. Trọng Huyền Thắng nói, lần này tề quân là do ngươi thúc phụ thống soái. Khương Vọng lấy làm kinh hãi. Hung đồ đã xuất sơn, đoạn không có khả năng làm người làm phó. Cho nên Trọng Huyền Trử Lương lúc này tại trong quân, đã nói lên lần này chiến sự là do hắn chủ đạo. Đến liền biết, Trọng Huyền Thắng chẳng qua là cười. Mập mạp này bất tận không thật, nhưng Khương Vọng cũng tự biết không thể nào moi ra hắn lời mà nói. Liền chỉ có thể đi trước bỏ qua. Hắn vừa mới đẩy ra thiên địa môn, cùng Trọng Huyền Thắng liền tu hành phương diện, vẫn có không ít đề tài có thể thảo luận. Hai người vừa nói vừa nhỏ bước thử tay nghề, thời gian trôi qua nhưng thật ra cực nhanh. Ra thành thành vệ quân những thứ này sĩ tốt, mặc dù siêu phàm không nhiều lắm, nhưng là mọi người là thân mạnh thể lớn mạnh, lại trải qua binh gia quân trận tôi luyện, bình thường hành quân không nói chơi. Trọng Huyền Thắng lại càng không là có thể băn khoăn bọn họ thể lực người, cơ hồ là lấy cực hạn của bọn hắn tốc độ, xua đuổi lấy những thứ này rơi xuống tốt đến biên cảnh ngoài. Có Trọng Huyền Trử Lương tầng này quan hệ, bọn họ không có nhận quá nhiều trở ngại, trực tiếp liền đến soái doanh phụ cận. Đương nhiên, trước đó, Trọng Huyền Thắng đã cùng trong doanh một thành viên tướng lĩnh đã nói tình huống, kia danh tướng dẫn tiếp nhận ra thành thành vệ quân rơi xuống tốt. Đến thu sát quân trong đại bản doanh, ra thành những thứ này sĩ tốt càng thêm không dám tìm đường chết, là lấy mặc dù mọi người gân mỏi mệt kiệt lực, nhưng vẫn là quy củ nghe quân lệnh phân phó. Khương Vọng đã từng nhiều lần đi qua Trang Quốc Phong Lâm thành thành vệ quân quân doanh, vô luận từ góc độ nào nói, Phong Lâm thành thành vệ quân cũng không thể coi như là yếu lữ, kia quân tại Bạch Cốt Đạo tai họa bên trong biểu hiện cũng đã đủ gọi dũng. Mặc dù phần lớn chết đầy đất tai họa, liên kết trận đối địch cơ hội đều không có. Chợt nhìn thu sát quân doanh cũng tựa hồ sấp xỉ bộ dạng, nhiều lắm là chính là địa bàn hơi lớn, sĩ tốt nhiều chút ít. Nhưng tự mình đi vào cự đại trong doanh địa, cảm nhận được cơ hồ đem trong cơ thể đạo nguyên áp chế được khó có thể nhúc nhích quân sát chi khí, Khương Vọng mới thắm thiết cảm nhận được cái gì là thiên hạ mạnh quân. Một đội sĩ tốt áp một nhóm người đi ra ngoài. Khương Vọng nhìn trong đó mấy người tựa hồ có một ít quen mặt, thật giống như ở nơi đâu theo xem qua, liền hỏi. Những người này là người nào? Trọng Huyền Thắng nghe vậy liếc mắt một cái. Vậy sao, Tịch gia người? Hắn hời hợt nói. Muốn rời đi Dương Quốc, bị chúng ta áp xuống rồi. Vậy bây giờ phải, đương nhiên là giết chết. Trọng Huyền Thắng nhìn Khương Vọng, nở nụ cười. Tịch gia không phải còn đối phó ngươi tới sao? Khương Vọng trong lòng cảm giác phi thường vi diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đương nhiên cùng Tịch gia người là không tồn tại cái gì cảm tình, nhưng dù sao cũng tận mắt nhìn thấy Tịch Tử Sở như thế nào vì gia tộc này dễ dụa, chỉ không nghĩ tới, mặc dù trốn ra Dương Quốc trừng phạt lại lạc vào tề quân trong tay. Tịch gia không phải đã sớm rút lui sao? Nên cũng không trở thành có dịch độc sao? Khương Vọng hỏi, Tịch gia là ở bước đầu khống chế ra thành bệnh dịch hạch triệt thoái phía sau xa rời, nếu có hoạn dịch người, có nên không mang đi mới là... Đương đệ nhất theo thói quen liên quan đến siêu phàm hoạn dịch người xuất hiện, Dương Quốc lại không thể có thể rời đi một người. Trọng Huyền Thắng nói ra, bao gồm Tịch gia ở bên trong một chút người, đều là tại ngoại cảnh bắt lại nhốt. Ngươi sẽ không cho rằng, chúng ta đối Dương Quốc khống chế, vẻn vẹn dừng ở đại quân tiếp cận thời điểm sao? Vậy làm sao lúc ấy chẳng qua là nhốt, nhưng bây giờ muốn động thủ giết chết? Chúng ta sư gia nổi danh, đương nhiên không có thể tùy ý sát hại Dương Quốc người. Trọng Huyền Thắng nói. Khương Vọng có một ít không nói gì. Cho nên, bây giờ là lấy cái gì danh nghĩa? Thông sở, một âm thanh tại phía trước vang lên. Khương Vọng nâng mắt nhìn đi, chính thấy bước đi tới Trọng Huyền Trử Lương. Cùng ban đầu ở Nam Giao thành chứng kiến hoàn toàn bất đồng, xuất hiện tại trong quân Trọng Huyền Trử Lương không giận tự uy, ánh mắt không hề lăng lệ, lại gọi người không hiểu xương sống sinh mồ hôi lạnh, không thở nổi. Gặp qua đại soái, Khương Vọng quy củ đi qua lễ, mới có hơi kinh ngạc hỏi han. Tịch gia thông sở. Trọng Huyền Trử Lương đầu tiên là nhìn Trọng Huyền Thắng liếc mắt một cái, khiến cái này mập mạp đà điểu cúi đầu xuống, mới đúng Khương Vọng nói. Ngươi xem, ngươi giết chính là cái kia Tịch gia gia chủ, gọi Tịch Tử Sở. Chẳng phải là Sở con trai. Còn có cái tiền nhiệm gia chủ, gọi Tịch Mộ Nam, Sở Quốc đang Nam vực, hắn mộ cái gì? Khương Vọng, này hoàn toàn là có lẽ có tội. Sở Quốc tuy là Nam vực bá chủ quốc, nhưng thực tế địa lý vị trí, nên tại Dương Quốc phương Tây Nam mới đúng. Mộ Nam đã là hết sức khiên cưỡng. Hơn nữa lấy tên mà nói chuyện, bản thân cũng rất vô nghĩa. Nói những thứ này không có ý nghĩa. Tôn Sùng Trảm Thảo Trừ Căn không phải dừng lại một người, bị diệt tộc cũng không chỉ có Tịch gia. Trọng Huyền Trừ Lương nói bọn họ thông sở, không thông cũng thông. Không có quan hệ gì với Khương Vọng, hắn quản bất quá tới, cũng không có ý định quản. Chẳng qua là, ta đây mang đến những thứ kia rơi xuống tốt đâu. Khương Vọng hỏi Trọng Huyền Thắng. Trọng Huyền Thắng ánh mắt có một ít chớp tắt. Ách, cái này, nhất nhưng vẫn còn muốn xem trong quân. Khương Vọng truy vấn, cũng không thể khiến ta đem bọn họ đã lừa gạt tới, sau đó gần 5.000 người toàn bộ giết chết đi. Ngươi muốn cho bổn soái bỏ qua những thứ kia Dương Quốc người. Trọng Huyền Trừ Lương hỏi. Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng đối thoại, nói rõ chính là tại thử dò xét Trọng Huyền Trừ Lương thái độ, Trọng Huyền Trừ Lương sẽ không nhìn chưa ra. Cho nên hắn cũng hỏi được rất trực tiếp, không dám xen vào đại nhân quân lược. Khương Vọng khẩn buông lời. Vẻn vẹn vượt tại ta mang đến hơn 4.000 danh gia thành vệ quân rơi xuống tốt. Trọng Huyền Trừ Lương nhàn nhạt hỏi. Lý do, Trọng Huyền Thắng hướng trong hai người đang lúc đi đi, muốn nói cái gì đó, lại bị Trọng Huyền Trừ Lương liếc mắt một cái nhìn chằm chằm trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đành phải xoay người, liên tục đối Khương Vọng nháy mắt. Bọn họ là tù binh của ta. Khương Vọng nói, ta đầu hàng lúc hứa hẹn qua bọn họ, đầu hàng miễn tử. Ta không phải một tên lường gạt. Trước kia không phải, sau này cũng không muốn phải. Trọng Huyền Trừ Lương lặng lặng nhìn hắn, không nói. Hắn không nói một lời, một động tác không có, thậm chí căn bản cũng không có bạo phát hơi thở. Nhưng này luồng không nói gì áp lực, đã cơ hồ muốn đem người đè bẹp. Cho đến lúc này, Khương Vọng mới chân chính cảm nhận được hung đồ chi danh phân lượng. Muốn nói không khẩn trương, không thấp thỏm, đó là không có khả năng. Nhưng Khương Vọng nói đến cũng hoàn toàn là trong lòng lời nói. Mặc dù Trọng Huyền Trừ Lương như kiên trì giết người, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn nhìn Trọng Huyền Thắng vì bằng hữu, bởi vì Trọng Huyền Thắng, cũng đồng dạng nhìn Trọng Huyền Trừ Lương vì trưởng bối. Nhưng Trọng Huyền Trừ Lương không tôn trọng thư của hắn dự, chuyện này lại không qua được. Có thể trở thành trong lòng hắn một cái vướng mắc, một cây gai. Cá nhân đạo đức tiêu chuẩn, giá trị phán đoán cho tới đối thế giới cách nhìn, đều người đặc biệt có dị, không cần xu thế cùng. Nhưng, tôn trọng, chuyện này, rất trọng yếu. Này thật quả thật, Trọng Huyền Thắng mở miệng nói ra. Ta tại Thanh Dương Trấn đã nói, lấy ta Trọng Huyền Thắng danh nghĩa thu rơi xuống bọn họ cũng rất vui vì ta ra sức, này không đồng nhất lộ ba ba cùng ta chạy về trong quân doanh tới. Hắn kiên trì đối Trọng Huyền Trừ Lương cười nói, chúng ta Trọng Huyền gia cũng chưa từng hư ngôn đâu. Trọng Huyền Trừ Lương đối với hắn, biểu diễn, làm như không thấy, chỉ nhìn chăm chú Khương Vọng một lúc lâu. Thấy được Khương Vọng trước sau mặt không đổi sắc, khóe miệng bỗng nhiên nhảy lên, cười. Ngươi nói không sai, người muốn lời nói mà có tin. Nhỏ Thắng thật nên nhiều theo ngươi học tập, cái kia cái bại lại bộ dạng, cũng không biết là theo người nào. Những người này liền không giết rồi, mà lại áp lên, xem một chút chiến hậu mang đến kia nơi cưỡng bức lao động sao. Như vậy yếu dưới tay, chúng ta Trọng Huyền gia cũng không thể thu. Lời này tựa như cảnh cáo tựa như gõ, nhưng là cấp Khương Vọng bảo lưu lại mặt ngoài. Nói xong, cũng không đợi Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng nói thêm gì nữa, Trọng Huyền Trừ Lương liền tự quay thân rời đi. Cách chương.